Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, đuổi đi. Người cảm thấy cái gì? Trong điện thoại người nhẹ giọng hỏi, đoàn trưởng do dự một chút, thanh âm ép rất thấp. Là như vậy, bằng vào ta hiện tại giải tình huống đến xem, hồ xem xét náo động tĩnh không nhỏ a. Thủ bút này rất như là chính đảng phái bên kia dẫn đầu bắt đầu. Chúng ta rõ ràng có thể không có lập trường, nhưng lưu lại mấy người này, rất có thể sẽ cuốn vào. Đối phương trầm mặc, thế cục nhạy cảm như vậy, một chuyện nhỏ đều có thể gây nên rất lớn phản ứng dây chuyền. Huống chi tới mấy người kia cũng đều là Cố Ngôn bên người. Hơn nữa còn tham dự hô xem xét trong thành phố sự tình. Đoàn trưởng tiếp tục nói ra, ngoặc kép, vì lẽ đó, chuyện này chúng ta phải nghĩ lại a. Ngươi cân nhắc đúng. Trong điện thoại người châm trước sau một lúc lâu trở lại. Cứ dựa theo ngươi ý tứ xử lý đi. Cái kia kiêu kiêu bên kia. Đoàn trưởng thử thăm dò hỏi một câu. Không cần cân nhắc hắn vấn đề. Ta sẽ nói với hắn. Đối phương lời nói ngắn gọn nói ra. Ngươi đừng quên cho Cố gia bên kia đi cái tin. Ân tình này là muốn bán. Ta minh bạch. Đoàn trưởng gật đầu. Tốt, cứ như vậy, nói đến đây, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lão Doãn, đoàn trưởng trở lại hô, thế nào, tham mưu trưởng đứng dậy đón, dạng này, chấm ngoặc kép, đoàn trưởng ngồi trên ghế, thấp giọng hướng về phía đối phương bàn giao vài câu. Ta hiểu được, tham mưu trưởng liên tục gật đầu, chỉ vào ngoài cửa nói ra, vậy ta hiện tại đi làm. Đoàn trưởng nhẹ gật đầu. Đưa tay lần nữa cầm lấy máy riêng, gọi trong đó tuyến dãy số. Mấy chục giây sau, uy, cho ta tiếp một trận chiến khu trưởng quan phòng họp. Liền nói 863 đoàn tiểu vương, có việc gấp nhi muốn tìm Cố trưởng quan. Đoàn trưởng tư thái phi thường thấp thỉnh cầu trò chuyện. Dưới lầu phòng nghỉ, Tần Vũ, Nhị Trụ hai người ngay tại nói chuyện thời điểm. Cửa phòng bị đẩy ra, bốn tên binh sĩ đi đến. Ai kêu Tần Vũ, dẫn đầu binh sĩ quét mắt bốn người hỏi. Người tốt, ta là, Tần Vũ đứng dậy, thật xin lỗi, chúng ta không cách nào xác minh thân phận của các ngươi. Hiện tại mời các ngươi rời đi, binh sĩ nói mà không có biểu cảm gì đạo. Tần Vũ nhất thời ngơ ngẩn, đi thôi, binh sĩ tránh ra thân vị, dùng tay làm dấu mời. Có ý tứ gì? Nhị Trụ có chút mộng bê. Tiểu Vũ không phải liên hệ với Lâm Kiêu sao? Thật xin lỗi, ta không biết Lâm Kiêu. Là đại đội trưởng dạng này phân phó. Binh sĩ lặp lại lần nữa nói. Đi thôi, Tần Vũ nắm đấm. Lập tức gật đầu nói ra. Là ta mạo muội, không có ý tứ. Chúng ta bây giờ liền đi. Không phải, chuyện gì xảy ra a? Nhị Trụ bất khả tư nghị hướng về phía binh sĩ quát hỏi. Lâm Kiêu ở trong điện thoại nói, để chúng ta tại chỗ này đợi lấy liền tốt a, làm sao đột nhiên đuổi chúng ta đi? Ta nói, ta không rõ ràng, binh sĩ lặp lại một câu. Con mẹ nó, Nhị Trụ còn muốn lên tiếng, nhưng lại bị Tần Vũ níu lại. Là ta suy nghĩ nhiều, đừng làm rộn quá khó coi. Đi nhanh lên, Nhị Trụ cắn răng, cũng không nói thêm. Đi theo Tần Vũ bọn người liền đi ra khỏi phòng. Mười mấy phút sau, lầu một trong hành lang, tham mưu trưởng ngậm lấy điếu thuốc hỏi. Người đi rồi. Đi. Binh sĩ gật đầu. Ta cho bọn hắn đưa đến nơi đóng quân bên ngoài. Nghỉ ngơi đi. Tham mưu trưởng ném một câu về sau, quay người rời đi. Trên đường lớn, Nhị Trụ không nói nổi giận mắng. Lâm Kiêu bị đòn thời điểm, người nghĩ cũng không nghĩ liền xông đi lên. Hiện tại trốn ở hắn chỗ này, liền đồ cái an toàn. Hơn nữa còn ở không được một hồi. Người của Lâm ra vậy mà cho ngươi đuổi ra ngoài rồi. Ta CTM, đây cũng quá chân thật. Tần Vũ nhìn thoáng qua Nhị Trụ, không có trả lời. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Tần Vũ cúi đầu móc ra điện thoại, nhìn lướt qua điện báo biểu hiện. Nhìn thấy là Lâm Kiêu đánh tới, chỉ do dự một cái, liền theo cúp máy khóa. Yến Bắc Mỗ bên ngoài biệt thự, vừa bị mắng một trận Lâm Kiêu. Đứng tại đường biên vỉa hè lên, cầm điện thoại lần nữa cho Tần Vũ đánh một cái. Vài giây sau, điện thoại kết nối, nhưng hai người trong điện thoại, ai cũng không có mở miệng trước. Tương đối trầm mặc một hồi lâu, ngoặc kép, ta, Lâm Kiêu cúi đầu, chào mày, giọng nói có chút khó khăn. Không có chuyện, ta ra, có thể nghĩ biện pháp rời đi. Tần Vũ đánh gãy lấy trở lại, nếu không ta để người đi tiếp ngươi đi. Các ngươi ở đâu? Lâm Kiêu cúi đầu hỏi. Không cần, Tần Vũ trực tiếp cự tuyệt, dừng lại một cái sau nói ra. Không nên đem tình cảnh của ta nói với Lôi Lôi. Cứ như vậy, nói xong, Tần Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Ai? Lâm Kiêu than thở một tiếng, quay người trở về trong phòng. Trên đường, Tần Vũ quay người nhìn về phía đám người nói ra. Đem điện thoại toàn bộ tắt máy. Thẻ móc ra. Chúng ta làm một chiếc xe hồi Yến Bắc. Phải lập tức đi. Sát Mãnh lập tức nhắc nhở. Nếu như 863 đoàn người đem chúng ta vừa rồi tới tin tức tiết lộ, vậy thì phiền toái. Tần Vũ sớm đã điều chỉnh tốt cảm xúc, quả quyết nói ra, đi trước mặt sinh hoạt thôn. Ra không được, ngươi tin tưởng ta, nhị trụ lần nữa ngăn lại nói. Khu 8 phụ cận ở khu quy hoạch, là toàn bộ Á Minh trị an chỗ tốt nhất. Nếu như đối phương dọc theo đường thiết lập trạm, chúng ta chỉ cần bại lộ, liền nhất định ra không được. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Sát Mãnh hỏi. Đi nhà ta. Nhị trụ cắn răng nói ra. Lâm gia không quản ngươi. Lão tử quản ngươi. Chỉ cần vào nhà ta nông trường, ai mẹ nhà hắn mặt mũi ta cũng không cho. Đi. Tần Vũ nghe nói như thế 10 phần do dự. Quên đi thôi. Chuyện này đến cùng là tình huống như thế nào? Chúng ta còn không rõ ràng. Vạn nhất đem sự tình mang ngươi trong nhà đi. Chấm ngoặc kép, ta nói, chỉ cần vào nhà ta nông trường, ai dây bi cũng không tốt làm. Không cần ngươi quan tâm cái này. Nhị trụ phi thường trượng nghĩa nói ra. Nhưng đường có chút xa, chúng ta vẫn là phải làm một chiếc xe đi sinh hoạt thôn, nơi đó nhất định có thể làm đến xe. Tiểu Bạch hô, đi. Nhị trụ chào hỏi một tiếng đám người. Một trận chiến khu trưởng quan phòng họp bên ngoài, một tên phó quan hướng về phía gác cổng binh sau khi chào nói ra. Việc gấp, mời ngươi nhất thiết phải để thủ trưởng ra một cái. Ta đều nói, bên trong đang họp, ai cũng không dám quấy rầy. Các thủ trưởng điện thoại đều thu đi lên. Ngươi không nhìn thấy sao? Mẹ nó, phó quan mắng một tiếng, ghé vào vệ binh bên tai nói ra. Cố Ngôn xảy ra chuyện rồi. Bị bắt, ngươi lại mẹ hắn không thông chi. Một khi ra điểm cái gì vậy? Phía trên đến bắn chết ngươi. Vệ binh sửng sốt, tin tức đã xác nhận. Tranh thủ thời gian đi vào. Phó quan thúc giục một câu. Vệ binh không có cách, chỉ có thể kiên trì đẩy cửa đi vào trong phòng. Đánh gãy hội nghị tiến trình. 2 phút sau, Cố Ngôn hắn nhị thúc đứng ở bên cạnh phòng trống bên trong. Cầm điện thoại hỏi. Ngươi không có nói đùa chớ. Thiên chân vạn xác, mẹ nhà hắn, đám này đồ chó hoang là không muốn sống. Cố Ngôn hắn nhị thúc không có lại nói nhảm, trực tiếp cúp máy điện thoại, hướng về phía phó quan nói ra. Sẽ không mở, đề xe, hồi bộ đội, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.